Chuyến xe bát số 14, chương 245, hai cốt màu máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi định thần nhìn lại lập tức kinh ngạc nói, nhị gia. Sao lại là người, nhị gia ha ha cười nói. Kỳ thật chúng ta cũng nghe được phong thanh đêm nay có người muốn ám sát ngươi, hơn nữa những người này lai lịch phi thường lợi hại cho nên ta cùng tiểu Tây Trang liền cải trang một chút lên xe buýt trước. Lúc này tôi mới minh bạch vì sao cái lão nhân này ngồi xe từ trạm tiểu hóa vẫn luôn không muốn xuống xe. Nguyên lai là nhị gia vẫn luôn ở bảo hộ tôi. Lúc ban đầu gặp Hàn Giang Tuyết nhị gia vẫn chưa vội vã động thủ, mà là để chú Trung Niên ra tay trước. Lúc này bà ấn bị từng bước ép sát, thẳng đến cuối cùng bị quỷ thúc cùng chú Trung Niên hai người hợp lực đánh chết, chém rớt đầu bà ấn thân hình hắn liền quỳ xuống trước chê y mặt đất. Rốt cuộc không đứng lên nổi, chỗ cổ của bà ấn cũng không có máu tươi chảy ra, quỷ thúc lãnh đạm nói. Nguyên lai gia hỏa này là một cái cương thi, hẳn là đã bị hỏa vân thương cải tạo qua. Nhị gia cùng quỷ thúc không hợp, quỷ thúc chính mình cũng biết rõ điểm này, giải quyết xong bà ấn, hắn liếc mắt nhìn chúng tôi một cái. Ngay lập tức rời đi, tôi lúc này mới điều khiển xe buýt cùng mọi người rời đi, trước khi đi thân hình bà ấn đã hoàn toàn hư thối, hóa thành một bãi cho tàn, cương thi chính là như vậy, nguyên bản bọn họ không xem như người sống, nếu lại bị giết chết thân thể đều không còn tồn tại nữa. Trở về một lúc sau, tôi thầm nghĩ, phải mau chóng xử lý hỏa vân thương, nếu không cứ để hắn chế tạo cương thi như vậy tương lai sẽ là một cái đại phiền toái. Ban đêm, tôi đứng ở cửa phòng ký túc xá, suy nghĩ xem rốt cuộc nên dùng biện pháp gì mới có thể xem được đồ vật bên dưới ghế điều khiển trước kia chú Trung Niên nói với tôi cũng không phải là giả. Hắn nói ghế điều khiển ngàn vạn không thể mở ra, đồ vật kia ai xem liền chết, hiện giờ Trần Vĩ để Tiểu Vương âm thầm mở ra ghế điều khiển, làm hắn thành kẻ chết thay. Bất quá Tiểu Vương cũng là chết thật vô ích, hắn thấy được đồ vật bên dưới ghế điều khiển, nhưng lại không cách nào đem tin tức để lộ cho chúng tôi. Mang tâm lý thử xem, tôi gọi cho chú Trung Niên một cuộc điện thoại. Dưới ghế điều khiển buýt đêm số 14, rốt cuộc là giấu thứ gì chú có biết không? Tôi nhỏ giọng hỏi, chú Trung Niên nói, không rõ ràng lắm, nhưng đồ vật kia âm khí thật nặng. Ngươi ngàn vạn không được mở ra, nhớ lấy. Tôi ừ một tiếng, liền cắt đứt điện thoại, xem ra chú Trung Niên cũng là không biết nhưng hắn biết rõ vật ấy âm khí thật nặng, người bình thường nhìn thấy liền sẽ xong đời. Trước khi ngủ, tôi hỏi Cát Ngọc, những điểm màu lục chê y bản đồi, nàng cùng Tô Trinh điều tra thế nào rồi? Cát Ngọc nhỏ giọng nói, những cái điểm màu lục đó cũng không phải là địa phương tốt lành gì. Tôi sửng sốt nói, địa phương có dấu hiệu màu lục cũng không an toàn. Cát Ngọc nói, nơi có dấu hiệu lục màu lục toàn bộ đều có bù nhìn rơm, hẳn là quỷ thúc chế tác. Nghe được những lời này, tôi bỗng nhiên khoát tay, ngăn Cát Ngọc tiếp tục nói, lập tức không gian đắm chìm trong một mảnh yên tĩnh, đại não nhanh chóng chuyển động. Địa phương có cương thi thì dấu hiệu màu đỏ, địa phương có người bù nhìn rơm dấu hiệu màu xanh lục nói như vậy, màu đỏ đại biểu nguy hiểm, màu xanh lục lại không đại biểu nguy hiểm, hơn nữa rõ ràng chê y bản đồ vị trí ba đại cao thủ của hỏa vân thương được đánh dấu bằng đầu lâu màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thầm nghĩ có phải hay không quỷ thúc gửi cho tôi tấm bản đồ này? Hay là mắt kính gọng vàng kia, nghĩ kỹ lại, hẳn là sẽ không phải là quỷ thúc đưa cho tôi. Dẹp suy nghĩ sang một bên, tôi ôm Cát Ngọc tiến vào trong mộng đẹp. Ngày hôm sau, tôi gọi một cuộc điện thoại cho mắt kính gọng vàng, hỏi xem hắn có biết hay không dưới ghế điều khiển có giấu thứ gì. Hắn cũng nói không biết nhưng khẳng định rất nguy hiểm, tôi nghe Trần Vĩ nói qua, đây là cao tầng của vận tài Đông Phong truyền lời xuống, xem địa vị của mắt kính gọng vàng, hẳn là xem như nhân vật đi. Liền hắn cũng không biết, chẳng lẽ là đích thân ông chủ làm. Tôi đang suy xét làm thế nào mới có thể nhìn đến đồ vật phía dưới ghế điều khiển, bỗng nhiên di động vang lên, vừa mở ra thấy là một cái tin nhắn viết. Lực lượng của hỏa vân thương bằng chính ngươi là chưa thể đối địch, ngươi cần nhanh chóng tìm được khung xương trong suốt cùng linh hồn thuần khiết, chỉ có mấy thứ này mới có thể giúp ngươi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà hiện tại cơ hội của ngươi đã tới. Ngừa gửi tin nhắn vẫn là một người xa lạ, tôi không biết là ai, chưa thấy qua số điện thoại này bao giờ. Khả năng là cao thủ thao túng hỏa nha nhắc nhở tôi, nhưng tôi biết đi nơi nào tìm kiếm khung xương trong suốt, nói cơ hội tới, lại không nói cho tôi nên làm như thế nào, này không phải vô nghĩa sao? Tôi thử nhắn lại một tin nhắn, nói, khung xương trong suốt ta thật sự không biết ở địa phương nào, nếu ngươi thuận tiện liền chỉ cho ta thoát khỏi bến mê. Qua hồi lâu, đại khái đến có hơn 30 phút, hắn lại nhắn trở về một cái tin nhắn. Chống trận lôi trường hồ, đao phong ngưng thần cốt, trong nước tụ nhật nguyệt, ma quang tàng tăng phục. Tôi chỉ nhìn một lần, lập tức liền gửi tin nhắn hỏi. Người có thể hay không trực tiếp nói cho ta, khung xương trong suốt ở nơi nào có thể tìm được? Thơ này quá mức cao nhã, ta xem không hiểu lắm. Thần bí cao nhân lại là qua hồi lâu, lúc này mới hồi tôi một cái tin nhắn. Trong suốt khung xương là ngươi không thể nào chủ động tìm thấy được, ngươi tiếp tục chờ đi, cơ hội ngươi có được trong suốt khung xương đã tới, bất quá ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Phát xong cuối cùng này một cái tin nhắn, mặc kệ tôi trả lời như thế nào, người thần bí kia đều không hề phản ứng lại. Tôi cẩn thận học thuộc câu thơ này, cảm thấy có chút quái lạ, giống như nói cho tôi rất nhiều vấn đề, lại giống như cũng cái gì cũng không nói, hoàn toàn bằng ngộ tính của chính mình. Thời điểm dung hợp cùng thi thể rướm máu, hắn có nói tôi phải đi tìm kiếm bốn loại đồ vật, phân biệt là linh hồn thuần khiết, khung xương trong suốt, trái tim bất tử, rướm máu thi thể. Mà tôi đã có được trái tim bất tử cùng thi thể rướm máu, vấn đề là hai cái còn lại đi nơi nào tìm. Linh hồn thuần khiết cùng khung xương trong suốt tôi cảm thấy thật là muốn dựa cơ duyên xảo hợp mới có khả năng tìm được, cái này không phải ai muốn là có thể bắt được trong tay. Màn đêm buông xuống, tôi lại cầm bản đồ từ Cát Ngọc chuẩn bị đêm nay xuất chuyến trở về lại tìm mấy cái xào huyệt cương thi thu thập một phen. Tôi cũng sẽ không để hỏa vân thương bốn phía phát triển, việc này không thể qua loa đại khái được. Nhưng tôi tiếp nhận bản đồ từ Cát Ngọc vừa nhìn liền choáng váng. Điểm đỏ, rõ ràng so trước kia xuất hiện rất nhiều, tôi tưởng Cát Ngọc tự vẽ lên, liền hỏi. Là nàng vẽ thêm ký hiệu đỏ trên y bản đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Ngọc sừng sốt nói. Ta trước nay không chỉnh sửa qua tấm bản đồ này a, chỉ là chê y bản đồ như thế nào sẽ xuất hiện nhiều điểm đỏ như vậy. Chẳng lẽ bản đồ là sống, tự mình sẽ gia tăng hoặc là giảm bớt theo phạm vi thế lực của Hỏa Vân Thương. Cũng quá lợi hại đi, nhưng nếu nói không phải bản đồ sống, những điểm đỏ trống rỗng xuất hiện này chính là một đại hiểm nghi. Hơn nữa quỷ dị nhất chính là, dấu hiệu ba cái khô lâu ứng với ba đại cao thủ của Hỏa Vân Thương chê y bản đồ. Hiện tại bá ấn bị chúng tôi giết chết, chê y bản đồ lại vẫn cứ là ba cái cao thủ. Nếu nói bản đồ là sống, ba cái đầu lâu đen cũng nên biến thành hai cái, bằng không không có khả năng chỉ gia tăng điểm đỏ, không giảm đi cái khác. Lại tập trung nhìn vào tôi không khỏi kinh hãi thất sắc, chỉ cảm thấy sau lưng đều bốc lên khí lạnh, cái này rốt cuộc bản đồ gì. Từ sau khi cùng Hỏa Vân Thương đại chiến, vị trí ba cái đầu lâu chê y bản đồ đã biến ảo vị trí, không còn ở vị trí bán đầu nữa rồi, dựa theo biến hóa, tôi nhìn kỹ cảm thấy hẳn là này ba cái cao thủ dịch choa, lại hoặc là này bản đồ căn bản là một chương sống giám thị đồ, có thể thuận lợi giám thị bọn họ. Kia này bản đồ rốt cuộc là ai chia tôi? Cát Ngọc chỉ vào một địa phương chê y bản đồ nói. À bố, cái địa phương này trước kia xem còn không có cái dấu hiệu này ta nhớ không lầm, khẳng định là lần đầu tiên xuất hiện. Tôi nhìn sang địa phương Cát Ngọc chỉ, cái dấu hiệu kia là một bộ hài cốt đỏ như máu, tuy rằng cái hài cốt màu máu này chỉ lớn như cái móng tay, nhưng lại miêu tả phi thường tinh chuẩn, toàn thân chê y dưới xương cốt đều có thể xem rõ ràng. À bố, chẳng lẽ một khối huyết sắc hài cốt này là đại biểu nơi Hỏa Vân Thương ẩn thân sao? Cát Ngọc nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi bỗng nhiên nhớ tới cái cao nhân thần bí chỉ điểm cho tôi, hắn nói cơ hội tôi tìm kiếm khung xương trong suốt đã đến, nhìn bộ hài cốt khắc họa tinh xảo này, còn không phải là một bộ khung xương hoàn chỉnh sao? Chẳng lẽ nơi có dấu hiệu huyết sắc hài cốt chính là nơi để tôi tìm được khung xương trong suốt? Nếu thật sự như vậy, sau khi tôi thuận lợi tìm được khung xương trong suốt thì chỉ còn lại linh hồn thuần khiết, tôi không biết gom đủ bốn loại đồ vật này sẽ kết quả như thế nào, nhưng tôi ẩn ẩn cảm thấy, đây là một chuyện lớn. Đêm nay, liền đi cái địa phương có dấu hiệu huyết sắc hài cốt này, cách chương.